Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1926, chương 1927 cực đoan chấp nhất. Không cần phải nói cũng biết, chính thức khế ước cùng tạm thời khế ước là không giống nhau. Tạm thời khế ước liền như kỳ danh, chẳng qua là tạm thời khế ước. Song phương khế ước tại hoàn thành lẫn nhau khế ước mục đích về sau liền sẽ tự động giải trừ. Mặc kệ có nguyện ý hay không đều là như thế. Đi qua, tạm thời khế ước dùng nhiều tại lẫn nhau cũng không là tín nhiệm lẫn nhau. Lại có chung nhau mục đích, cho nên cần hợp tác hai bên. Khế ước ký kết về sau, chỉ căn cứ vào này một cái mục đích, hai bên có được hưởng khế ước đang lúc tính mạnh mẽ chế tính. Nhưng ở đạt được mục đích về sau, khế ước liền sẽ trực tiếp tiếp xúc, sẽ không còn sót lại. Dùng hiện tại tình huống, cùng Rama ký kết tạm thời khế ước, Seven nhóm sẽ chỉ cùng hắn duy trì khế ước đến dị điểm thành công chữa trị một khắc này. Cho D Master cùng dị điểm lạc đàn Seven ở giữa cũng chỉ có nhằm vào dị điểm chữa trị cùng đặt nền móng chung nhau mục đích. Cho nên hai bên ký kết tạm thời khế ước đem sẽ tự động duy trì đến nên dị điểm được chữa trị. Chờ đến dị điểm chữa trị lúc, khế ước liền sẽ tự động giải trừ. Nhường Seven nhóm một vừa trở về, tọa bên trên. Hoàn thành mình bị triệu hoán sứ mệnh, trái lại chính thức khế ước. Cái kia lại khác biệt, chính thức khế ước chỉ có tại điều kiện không cho phép lúc mới có thể giải trừ. Tỉ như tại The Holy Grail War, nghi thức bên trong, Master nhóm cùng Seven nhóm ký kết khế ước hội một mực duy trì đến nghi thức kết thúc mới thôi. Dù cho Command Spell tiêu hao hầu như không còn, không có cưỡng chế quyền, khế ước cũng là sẽ tiếp tục duy trì, mãi đến có thể duy trì khế ước nghi thức kết thúc. Đã không còn ma lực cung cấp cho Seven nhóm, Seven nhóm mới có thể trở về, tỏa lên. Mà nếu là Master chính mình có biện pháp giải quyết ma lực phương diện vấn đề, kỳ thật, khế ước còn có thể lại tiếp tục duy trì, mãi đến Seven bị giết chết hoặc là bị tiêu diệt mới có thể dừng lại. Nếu như Rama cùng Seba ký kết chính thức khế ước mà không phải tạm thời khế ước, như vậy dù cho cái này dị điểm được chữa trị hoàn thành, Rama cùng Seba ở giữa khế ước cũng còn sẽ không kết thúc. Bởi vì hai người khế ước là từ cho đê hệ triệu hoán thống tại duy trì. Trừ phi cho đê hệ triệu hoán thống đã dừng lại cung ứng ma lực, cũng hoặc là không nữa vận tác, khế ước mới có thể kết thúc. Nếu là Rama chính mình còn muốn duy trì khế ước, chủ động cung cấp ma lực, cái kia Seba vẫn như cũ hội dùng Rama Seven thân phận duy trì lấy hiện giới trạng thái. Nói cách khác, một khi ký kết chính thức khế ước, Seba liền không đơn thuần là giới hạn tại cái này dị điểm kết bạn Seven, mà là sẽ cùng Rama cùng một chỗ, trở lại cho đê bên trong. Cho đến nay, cùng Rama ký kết chính thức khế ước chỉ có Masu một người. Otterer thì là cùng Rama ký kết đẳng cấp cao nhất tuyệt đối khế ước, liền Rama đều không thể giải trừ. Hai bên đồng sinh cộng tử, trừ phi Rama ngã xuống, bằng không Otterer liền sẽ một mực tồn tại ở Rama bên người. Chính là so chính thức khế ước cao không biết bao nhiêu lần thần bí. Hiện tại Seba thế mà đưa ra muốn cùng mình ký kết chính thức khế ước, không trách Rama không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, Rama xông qua được dị điểm cũng không ít, trong đó thậm chí còn có như là Jin, Skatech chờ cùng mình quan hệ cực kỳ tốt Seven, liền các nàng đều không có chủ động đưa ra muốn cùng mình ký kết chính thức khế ước, mà là tuần hoàn theo Seven nguyên tắc, hoàn thành bị triệu hoán sứ mệnh về sau liền rút lui, không can thiệp hiện thực, không can thiệp thời đại biến hóa, đảm nhiệm vũ khí thân phận, tuyệt không vi phạm. Bởi vậy rõ ràng, Seven nhóm phần lớn tính tự giác cũng rất cao, sẽ không dễ dàng ký kết chính thức khế ước. Trái lại Sơ Ba, cùng mình hôm nay mới vừa quen, thế mà liền đưa ra chính thức khế ước. Ngươi là nghiêm túc sao? Rama nhìn về phía Sơ Ba, ánh mắt có chút biến. Đón Rama ánh mắt, Sơ Ba không hề do dự gật đầu. Đúng vậy, ta muốn tiếp tục làm bạn Rama đại nhân. Không nghĩ rời đi Rama đại nhân, Sơ Ba nhân tiện nói ra lời trong lòng mình. Không phải là vì nhân lý, càng không phải là vì thế giới, vẻn vẹn là vì Rama một người, Sơ Ba mới làm ra quyết định này. Cái này là Hard Sun of the Serenity, bình tĩnh lại cuồng nhiệt hiến thân ý thức, cũng không phải tùy tiện nói một chút. Rama cũng theo Sơ Ba biểu hiện trông được ra nội tâm của nàng tuyệt không nhân nhượng ý nghĩ. Cái này khiến Rama cảm thấy khó chịu. Tuy nói Servant bên trong cũng có vô cùng thủ quy củ tồn tại. Một khi cùng một tên Master đế ký khế ước, cái kia mặc dù đánh bạc tính mệnh đều sẽ thủ hộ hắn, cũng nghe theo hắn hết thảy mệnh lệnh. Có thể cái kia trên cơ bản là căn cứ vào đạo nghĩa, nguyên tắc, lý niệm cùng với tác phong làm việc các loại nguyên nhân. Cũng không là một bị triệu hoán đi ra liền đối vị này Master có nhiều nồng hậu dày đặc tình cảm. Vì chút tình cảm này mới nguyện ý làm như vậy. Đương nhiên, có dạng này thủ quy củ Servant, liền có không tuân quy củ Servant. Một khi bị triệu hoán đi ra, không nói hai lời liền giết chết Master, thậm chí tra tấn Master, lấy thế làm vui. Giống dạng này phản anh linh cũng là cái gì cần có đều có. Sơ Ba tình huống, nếu như nàng bị triệu hoán, nhất định sẽ nếm thử nhìn một chút. Triệu hoán chính mình Master, có phải hay không lại bởi vì đụng vào chính mình mà chết đi? Nếu như không chết, Sơ Ba khẳng định hội không tiếc bùng cháy tự thân đều thủ hộ tên này Master. Nhưng nếu như chết rồi, Sơ Ba có lẽ sẽ cảm thấy thất lạc, có lẽ sẽ cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đem đối phương nhớ nhung tại tâm bên trên. Vì thế thống khổ, dù nói thế nào đều là ám sát giáo đoàn người đứng đầu. Trong tay vong hồn không biết có nhiều ít, làm sao lại quan tâm không quan trọng sinh mệnh đâu. Có thể Sơ Ba cuồng nhiệt tới cũng là đột nhiên như vậy, mãnh liệt như vậy. Đối với nàng tới nói, đây là đương nhiên sự tình, nhưng đối với Rama mà nói, chính mình mới vừa quen nàng không đến một ngày, còn không hiểu rõ nàng, càng không biết nàng đến tột cùng là dạng gì một cái Servant. Kết quả lại đổi lấy đối phương kịch liệt như vậy tình cảm. Làm sao có thể đủ không cảm thấy khó chịu? Tình cảm bên trong quá chủ động lại kích động một phương đương nhiên hội hù đến một phương khác. Hiện tại, loại tình huống này cũng là có thể nói như vậy. Thế là, người vẫn là trước đừng gấp gáp như vậy hạ quyết định đi. Rama lộ ra nụ cười, có chút bình tĩnh nói. Trước ký kết tạm thời khế ước, chính thức khế ước sự tình, sau này hãy nói, được, Sơ Ba mặc dù có chút tiếc nuối, có chút uể oải, nhưng lại cũng không nói gì thêm, tôn trọng lấy Rama quyết định. Ngược lại, Sơ Ba đã quyết định, lần này hiện giới, chính mình ý nghĩa ngay tại ở trên người của người này. Nếu như không có ký kết chính thức khế ước, cái kia tại đây cái dị điểm trận chiến cuối cùng bên trong, chính mình liền vì đó hiến thân, chết ở trên chiến trường, làm Rama thành công đặt vững kiên cố một bước. Cái kia cũng là một cái lựa chọn tốt. Rama dù thông minh đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Sơ Ba cư nhiên như thế cực đoan, cố chấp như thế. Cong, theo một cái khế ước pháp trận thoáng hiện, Rama cùng Sơ Ba khế ước liền thành công ký kết. A, cùng lúc đó, Sơ Ba say mê phun ra một tiếng mê người tiếng kêu, nhường Rama kém chút không có mềm đi xương cốt. Nhưng Sơ Ba cũng là kìm lòng không được, mênh mông ma lực liền mãnh liệt chảy vào hắn trong cơ thể, nhường Sơ Ba toàn thân ma lực ngoại phóng. Giờ khắc này bên trong, Sơ Ba năng lực tham số liền tăng lên trên diện rộng. Lúc này, Rama lại là chú ý tới cách đó không xa có một bóng người đi qua. Jin, đối phương chính là Jin, On Thư. Thấy thế, Rama đào đến đắm chìm trong lực lượng tăng lên bên trong sơ ba nói một tiếng. Người tốt nhất làm quen một chút lực mới lượng. Ta rời đi trước một thoáng. Nói xong, Rama đuổi theo Jin, On Thư, mà đi, Rama đại nhân. Sơ ba lúc này mới phản ứng lại, muốn đuổi theo đi, lại nhớ tới Rama dặn dò. Chỉ có thể lưu luyến không rời dừng bước lại, cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Lực lượng mới, sơ ba hoàn toàn chính xác, cần phải thật tốt làm quen một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.